Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 370. Trông thấy đoạn vân dài, Dương Tử Ký sửng sốt vài phút mới phản ứng tới. Cái này đến cũng quá nhanh đi à nha. Theo kinh thành đến nơi đây ra roi thúc ngựa cũng muốn một tháng. Hiện tại mới qua 20 ngày tả hữu. Hoàng thượng hẳn là vừa tiếp xúc với đến mật hàm liền chạy tới. Man quốc công chúa chưa từng gặp qua Trung Nguyên hoàng thượng. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện không chút nào kém cỏi hơn Diệp Thiều Hoa nam nhân. Cảnh giác mà lui về sau một bước. Ngươi là ai? Đoạn vân dài căn bản cũng không có lý nàng. Man quốc công chúa còn muốn nói điều gì? Mà lúc này đây ca ca của nàng sắc mặt mạnh mà biến đổi. Chu vi không biết khi nào đã bị đoạn vân dài mang đến binh mã vòng vây. Tạ thống lĩnh tuy nhiên trường kỳ đóng ở biên cương, nhưng cũng là nhận thức hoàng thượng, nhìn hắn chính mình theo một cái tù nhân biến thành người thắng. Nhìn lại một chút đoạn vân dài một cái xuống tuyên bố mệnh lệnh. Rốt cục kịp phản ứng không phải nằm mơ, bệ hạ, ngài như thế nào bỗng nhiên liền xuất hiện, hắn nửa quỳ trên mặt đất. Trên mặt ngoại chứ kích động bên ngoài chính là kỳ quái. Đoạn vân dài khoát tay. Tạ thống lĩnh khổ cực. Đây là ta cùng quân sư đại nhân mưu kế. Cũng may chưa có tới muộn. Bằng không thì tổn thất có thể to lắm đi cũng không phải là ư. Tạ thống lĩnh nhếch nhếch miệng. Ngài lại đến muộn một bước. Quân sư đại nhân đều phải đổi thành man quốc phò mã. Quân sư đại nhân văn võ song toàn còn túc trí đa mưu. Cái này nếu như bị man quốc người thương, bọn hắn tổn thất liền quá lớn. Tạ thống lĩnh hoàn toàn đã quên ngay từ đầu hắn là như thế nào ghét bỏ Diệp Thiều Hoa. Vậy sao, đoạn vân dài bay bổng đảo, không biết vì cái gì. Tạ thống lĩnh tổng có thể cảm giác được cái này bay bổng trong thanh âm xen lẫn một điểm lạnh thấu. Xương hàn ý, bất quá bọn hắn đại hoại toàn thắng. Đất đai bị mất tất cả đều thu hồi lại. Man quốc cũng thần phục, ít nhất 10 năm bên trong cũng không có lại lương thảo cùng binh lực lặp lại. Hoàng thượng còn có cái gì không hài lòng? Tạ thống lĩnh cảm giác mình hẳn là cảm giác sai rồi. Đoạn vân dài nhìn xem Diệp Thiều Hoa trên đỉnh đầu giáo thảo mảnh. Không khỏi thò tay đem giáo thảo mảnh lấy xuống. Đến quá sớm a, Diệp Thiều Hoa chụp ảnh ống tay áo của mình, trong miệng chậm ung dung nói. Ta cho rằng ít nhất phải 3 ngày sau, dùng giọng điệu này cùng hoàng thượng nói chuyện cũng quá đại bất kính đi à nha. Tạ thống lĩnh đầu liếc mắt Dương Tử Ký liếc, hắn biết rõ Dương thiếu gia tướng quân cùng hoàng thượng rất thuộc. Nhưng này hắn cùng hoàng thượng cũng không dám như vậy tùy ý nói chuyện. Bất quá Dương Tử Ký cùng Diệp quân sư cũng rất thuộc. Nghĩ vậy một điểm, tạ thống lĩnh cái này đại lão thô sẽ không có suy nghĩ nhiều. Tối hôm đó, quân doanh triệt đêm cuồng hoan, sao chè chén say sưa, hai ngày tốt liền chút hảo binh mã, khải hoàn hồi chiều, Diệp Thiều Hoa biết rõ lần này kế chúng kế bọn hắn lạc bại tin tức nhất định là truyền quay lại. Diệp Phủ, tuy nhiên nàng có lưu tín lại để cho Thường Xuân lầu trưởng quầy cùng hiên các người chăm sóc. Thoáng một phát Mai Di Nương, nhưng nói cho cùng trong lòng vẫn là lo lắng, cũng không có hộ tống nhiều binh sĩ. 10 vạn quân đội hành tẩu tốc độ quá chậm ni Diệp Thiều Hoa cùng đoạn vân dài còn có Dương Tử. Ký hộ tống người mang tin tức ra roi thúc ngựa gấp trở về. Nửa tháng sau, Diệp Phủ, Lê Viên, Di Nương, ngài đừng đi tìm lão phu nhân bọn họ, cái này hơn một tháng đến một lần. Liễu Nhi là mắt thấy Mai Di Nương tiều tụy, sẽ đem thứ tốt hướng bọn hắn chỗ ấy chuyển, bọn hắn cũng không giúp ngươi nghe ngóng tư thiếu ra tin tức. Diệp Thiều Hoa đã xuất chinh hơn một năm, vốn một năm đang lúc nàng cùng Mai Di Nương tuy nhiên không bị trong phủ theo cố. Nhưng là trôi qua nghỉ ngơi, có thể từ khi một tháng trước đại quân chiến bại, tam quân tướng lãnh tất cả đều bị tù binh, tin tức này truyền đến sau. Kinh thành tất cả mọi người luống cuống, Mai Di Nương một cái nhà cao cửa rộng bên trong người. Căn bản không biết ngoại giới tình huống, chỉ có thể tìm khắp nơi người nghe ngóng Diệp Thiều Hoa tin tức. hôm nay là Diệp thị nhà mẹ đẻ người bên kia đã tới. Mai Di Nương đem cuối cùng một kiện đáng giá vật, lúc trước vẫn là Dương Tử Ký tại Mai Di Nương sinh nhật thời điểm tiễn đưa đẹp mắt thủy tinh đèn sức. Tại kỹ thuật lạc hậu cổ đại, thủy tinh là một kiện vô cùng hiếm có vật trang trí. Chỉ có Hiên Các sẽ bán loại này quý trọng vật, hơn nữa một tháng xuất ra bán một kiện, giá trị liên thành, mỗi tháng cái kia một kiện hầu như đều bị tiến cống đến trong nội cung. Những người khác coi như là muốn mua cũng mua không được. Chỉ có thể đi xem bị bày đặt tại Hiên trong các thủy tinh vật. Diệp thị nhà mẹ đẻ cậu là Giang Nam Phú Thương, đến Diệp phủ đã một tháng có thừa, tuy nhiên cái này niên đại sĩ nông công thương. Thương lượng chót nhất, còn có tiền người đăng cái đó đều tốt xử, khiến cho, nhất là trường kỳ đi đi lại lại thương lượng hộ, tin tức so người ở kinh thành muốn linh thông hơn. Mai Di Nương a, lão phu nhân đang cùng Diệp thị cậu nói chuyện, chứng kiến Mai Di Nương, đáy mắt hiện lên một đạo không vui, ngươi tới làm gì, ta là tới bái kiến cữu lão gia. Mai Di Nương đem đóng gói tốt thủy tinh vật trang trí cho Diệp thị cậu. Một tháng này Mai Di Nương lấy ra chân quý vật phẩm nhiều lắm, lại để cho Diệp phủ chấn động, không nghĩ tới Mai Di Nương có thể xuất ra nhiều như vậy thứ tốt. Lúc này lại vẫn cầm một cái thủy tinh vật trang trí đi ra. Diệp thị cậu kinh ngạc thật lâu, cữu lão gia, thiếu hoa sự tình ngươi, gặp cữu lão gia tiếp nhận thủy tinh vật trang trí. Mai Di Nương mới lên trước mở miệng, Mai Di Nương. Diệp thị dùng khăn che lại khóe môi, chuyện này gấp không được, dù sao ca ca ta nghe ngóng tin tức cũng muốn nhân mạch. Tư thiếu gia tại thời điểm ngươi còn là một nhân vật, nhưng bây giờ hắn không biết là sống hay chết. Mai Di Nương, ngươi lại phiền của ta cậu, hãy tìm những người khác nghe ngóng tin tức xấu đi. Cái này hơn một tháng đều không có tin tức khác truyền đến. Diệp thị những người này đã sớm đối Diệp Thiều Hoa còn sống không có gì lòng tin. Lão phu nhân cũng lười quản Mai Di Nương, Thiếu Minh đâu, hắn mấy ngày trước đây lên tới thất phẩm, ta còn không thấy hắn đâu. Diệp Thiều Hoa thi đậu trạng nguyên, một không có chức quan bên người, hai người còn bị xung quân đến biên cương, nhìn xem cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau đi ra bảng nhãn đã lấy bên trên công chúa. Đã trở thành đang tứ phẩm quan viên, nâng lên Diệp Thiếu Minh, Diệp thị không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, mấy người có một câu, mỗi lần một câu mấy lạc Mai Di Nương ngược lại là rất vui sướng. Một năm trước nói muốn đem Mai Di Nương dơ lên vì bình thê công việc. Diệp phủ hết thảy mọi người không còn có sách một câu, mà Diệp cần đứng ở Diệp thị bên người phục thị nàng. Căn bản xem đều không có xem mỗi lần một năm qua liếc. Đều nói hoạn nạn mới biết được nhân tâm ni Mai Di Nương trước kia không hiểu. Hiện tại cũng không phải là đã hiểu. Chứng kiến Mai Di Nương đã đi ra, ngồi ở trong đại sảnh mọi người không có để ý, thậm chí còn dập đầu hạt dưa cười. Ai biết hơn một năm trước trạng nguyên lang sẽ biến thành hôm nay bộ dạng. Cữu lão gia cuối cùng từ thủy tinh vật trang trí chung phục hồi tinh thần lại. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Diệp thị, muội muội, các ngươi Diệp phủ cái này Mai Di Nương không phải người bình thường. Diệp thị cùng lão phu nhân chưa thấy qua thủy tinh vật trang trí. Nhưng cữu lão gia đi qua nhiều như vậy địa phương, xác thực biết rõ thứ này chân quý, đương nhiên không phải người bình thường. Diệp thị lãnh cười một tiếng. Năm đó thế nhưng là nơi bướm hoa đi ra, chứng kiến muội muội như vậy khinh thường một câu ngữ khí. Cữu lão gia ngẫm lại, còn không có nói cái gì nữa. Ta cho người đi nghe ngóng một chút đi, một cái 15 tuổi trạng nguyên, nếu như không phải hoàng thượng bốc đồng đem hắn phái đi xa trường. Chắc hẳn cũng là kinh tài tuyệt diễm người a. Những người này vẫn còn nói xong, cái lúc này phía ngoài quản gia té tiến đến. Luôn luôn bình tĩnh quản gia trên mặt một mảnh bối rối. Lão phu nhân, cữu lão gia vẫn còn. Lão phu nhân đặt chén trà xuống, không vui nói, vội cái gì, không thấy được cữu lão gia ư. Nghe được lão phu nhân mà nói, quản gia trên mặt kinh hãi như trước không có biến mất. Chẳng qua là lắc đầu, ngẫm lại vừa mới thấy cái kia đầy người hàn ý Tư thiếu gia. Không khỏi dùng mình một cái. Lão phu nhân, Tư thiếu gia hắn đã trở về. Cái gì? Vốn đang không vui lão phu nhân bị những lời này vừa nói. Cả kinh trực tiếp đứng lên. Hắn không phải chiến bại bị bắt làm tù binh sao? Diệp Thiều Hoa trong mắt bọn hắn chỉ là một cái văn nhân. Một cái tay trói gà không chặt người bị chộp đi còn có thể đám kia man nhân thủ hạ sống lại. Tư thiếu gia không chỉ có đã trở về. Hắn vẫn là cùng bệ hạ cùng một chỗ trở lại kinh thành. Phía ngoài người mang tin tức nói chúng ta đại quân đại hoạch toàn thắng. Tư thiếu gia nhớ công đầu a. Quản gia đem nghe được tin tức một cái không lọt tất cả đều nói ra. Lão phu nhân một hồi kinh hỉ qua đi. Vội vàng nói, đi, đi Mai Di Nương chỗ đó. Mà Diệp Thị cầm lấy quản gia hỏi vài câu đây là không phải thật sự. Vốn đứng ở Diệp Thị bên người phục thị Diệp Thị Diệp Cẩn nghe được câu này. Thân hình lung lay thoáng một phát, tam tiểu thư, Tư thiếu gia đã trở về, chúng ta có muốn hay không đi Lê Viên nhìn xem. Diệp Cẩn thiếp thân nha hoàn Xuân Nhi nhìn thoáng qua ngoài cửa. Tiểu Tâm rực cánh đạo, Diệp Cẩn mấp máy môi, đi, đi Lê Viên, nàng cả người hiện tại đặc biệt loạn. Vốn là tháng trước tin tức truyền đến nàng cảm thấy cái này tứ đệ nhất định là đã chết. Thật không nghĩ đến cuối cùng không chết coi như xong, lại vẫn đại hoạch toàn thắng. Bị bệ hạ nhớ hạng nhất không? Hiện tại liên tiếp ba đạo thánh chỉ cũng chờ ở bên ngoài. Thật là, Diệp Cẩn chưa bao giờ biết mình cái này ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ có vận khí tốt. Như vậy, lúc này đây Diệp Cẩn thật sự có chút vội vàng sao động. Nàng nhớ tới nửa tháng đến nay nàng đối Mai Di Nương lãnh nói châm chọc. Lưng lãnh đổ mồ hôi thổi qua. Sẽ không đâu, Di Nương là ta thân sinh mẫu thân. Tứ đệ cũng là ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ. Hắn còn có thể mặc kệ ta. Ngoặc kép, hết chương.